Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, ác nhân cáo trạng trước. Văn Thiên Nam Nam cùng Trần Cơ Tâm hai mẹ con đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Liền thấy một người thị vệ bộ dáng nam nhân dẫn theo đao. Phách lối trừng lớn hai người. Mà thị vệ sau lưng cách đó không xa. Ngừng lại một cỗ bị ngăn khuất giữa lộ phía trước không vào được xe ngựa. Nam Nam tiểu đại nhân thở dài một hơi. Những người này thật xấu, đều không cho hắn thật tốt chơi thống khoái. Làm gì cả đám đều ở trước mặt hắn hướng về phía hắn giống a. Muốn không phải là hắn vóc dáng người lùn nhỏ thanh âm không lớn. Hắn khẳng định dùng nước bọt phun chết bọn họ. Trần Cơ Tâm hai mẹ con khẽ nhíu mày. Nhìn kỹ một chút chiếc xe ngựa kia. Lập tức con ngươi co rụt lại. Lúc này đổi phó gương mặt. Vị này quan gia. Thật xin lỗi, thực sự không phải tiểu phụ nhân cố ý ngăn trong này. Chỉ là cái này người trực tiếp giết chết ta ngựa, mới khiến xe ngựa hỏng đứng tại giữa đường. Chúng ta cũng muốn mau sớm giải quyết sự tình mau rời khỏi. Để tránh chậm trễ các vị ra xuất hành. Thế nhưng là người này minh ngoan bất linh, chết cũng không chịu nhận lầm. Cho nên mới, đủ rồi, ta bất kể các ngươi ai đúng ai sai. Hiện tại mau đem xe ngựa lấy tới nơi khác. Nếu không làm trễ nải ta gia chủ chuyện quan trọng. Sẽ phải các ngươi mệnh. Thị vệ kia căn bản liền không nghe nàng giải thích. Ai đúng ai sai hắn đều mặc kệ. Tổng không đến mức để bọn hắn chủ tử tới cho bọn hắn giải quyết sự tình a. Trần Cơ Tâm hai mẹ con có phần chính là khó. Các nàng liền hai cái phụ đạo nhân ra. Sa phu cũng gầy gầy nho nhỏ. Như thế nào mở ra cái này xe ngựa to? Không có biện pháp. Ngọc Thanh Nhu chợt gạt mở cái kia chưa từng bố trí phòng vệ thị vệ. Một cái bước xa vọt tới chiếc xe ngựa kia phía trước. Cái này đột ngột động tác trong khoảnh khắc đưa tới trước xe thị vệ lòng phòng bị. Nguyên một đám ngay tại chỗ rút ra đao. Liền muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lại không nghĩ Ngọc Thanh Nhu bỗng nhiên ầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Như vậy nặng lại nặng thanh âm rất nhanh đưa tới trong xe ngựa người chú ý. Ra, thỉnh vì dân nữ làm chủ a, nàng vừa nói. Trong hai tròng mắt nước mắt lập tức cuồn cuộn mà xuống. Thấm ướt gương mặt, Nam Nam cảm thấy thật bất khả tư nghị. Hắn khóc thời điểm vì cái gì một chút nước mắt đều không có. Hại mụ mụ mỗi lần đều nhìn ra hắn là ở giả vờ giả vịt. Nữ nhân này thật là lợi hại. A. Đại khái là cái kia quỳ một cái thời điểm quá nặng đi. Đầu gối nhất định rất đau. Ai, thực sự là quá ngu. Thật tốt quỳ xuống tới làm cái gì? Trên mặt đất vừa dơ vừa thối. Nói không chừng một khắc trước vừa vặn có con dã cẩu ở phía trên đi ị đây. Văn Thiên híp mắt lại. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra chiếc xe ngựa kia chủ nhân là ai. Đây chính là cái chuyện phiền toái. Nếu như trong xe người khăng khăng muốn xen vào việc này, sự tình còn thật không tốt kết thúc. Bên ngoài động tĩnh quá lớn. Trong xe ngựa người khẽ nhíu mày một cái. Nửa ngày mới từ bên trong duỗi ra một cái trắng nõn mang theo mỏng kén tay đến. Trước xe hạ nhân nhìn thấy, lập tức nhảy xuống xe ngựa vén rèm xe một góc. Cẩn thận từng ly từng tí chống đỡ. Bên trong người chỉ hơi hơi dơ lên hàm dưới. Nhìn xem quỳ trên mặt đất nữ tử, hơi nhíu mày lại nói, ngẩng đầu lên, Ngọc Thanh Nhu nao nao, vẫn là ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, sau đó nhanh chóng liếc qua xe ngựa phương hướng, thấy đối phương dĩ nhiên không phải nàng trong tưởng tượng bảo vương gia phục sức. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bất quá xe ngựa này nếu là bảo vương phủ xe ngựa, xe kia, hơn phân nửa là bảo vương gia thế tử. Cũng là hoàng tôn, thân phận địa vị cũng không kém là được. Phong thương quốc dân phong mở ra, cũng không có đến nữ tử không có thể tùy ý đi ra ngoài trên đường phố cấp độ. Chỉ là có chút đại hộ nhân gia tiểu thư, lúc ra cửa thời gian vẫn sẽ được một khối khăn che mặt bố trí. Xem như phong thương quốc quý tộc nữ tử bên trong một loại lưu hành hướng gió. Ngọc Thanh Nhu nguyên bản là cùng nhà mình mẫu thân ngồi ở trong xe ngựa. Tự nhiên cũng sẽ không đi được khối kia mạng che mặt. Bây giờ ngẩng đầu lên. Tấm kia thanh tú khuôn mặt nháy mắt dẫn vào trong xe ngựa ngồi Dạ Lan Bình trong mắt. Hắn con ngươi hơi hơi sáng lên, khóe miệng chứa lướt qua một cái cười. Nói một chút, có gì cần ta làm chủ? Ngọc Thanh Nhu nghe hắn nói như vậy, trong lòng có hy vọng. Tối thiểu nhất bên trong Hoàng Tôn cũng không phân tốt xấu yêu cầu nàng ngăn đỡ ở giữa đường. Xe ngựa dịch chuyển khỏi, cũng không có trách tội nàng vô lễ, cho người đưa nàng cho kéo ra ngoài. Dĩ nhiên đồng ý tốn thời gian nghe biên tập, như vậy nàng liền có tự tin, nhất định sẽ làm cho vị này Hoàng Tôn đứng ở nàng bên này. Hít sâu một hơi, Ngọc Thanh Nhu thanh âm biến uyển chuyển nhu hòa. Dân nữ hôm nay cùng mẫu thân đi hữu tướng phủ dự tiệc. Không nghĩ trở về sau trong nhà xe ngựa xảy ra ngoài ý muốn không thể ngồi. Hữu tướng thiện tâm, liền đem trong phủ xe ngựa cho ta mượn nhóm mẹ con hai người. Chỉ là không nghĩ đến trên nửa đường con ngựa kia bỗng nhiên bị kích thích. Bắt đầu lao nhanh không bị khống chế. Mẹ con chúng ta hai người trong xe ngựa cũng là trong lòng run sợ mau để cho trên đường người né. Tránh. Để tránh đả thương bọn hắn. Dạ Lan Bình gật gật đầu. Hữu tướng phủ xe ngựa a. Hai mẹ con này nhìn đến cũng là có thân phân người. Ngọc Thanh Nhu gặp hắn không cắt ngang, liền càng thêm đã có lực lượng. Chỉ là không nghĩ đến giữa đường bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé. Ngăn ở đó cũng không nghe khuyến cáo nhất định không chịu rời đi. Mắt thấy muốn đụng vào. Chúng ta lúc ấy dọa đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Không nghĩ đến đứa trẻ kia nhà hộ vệ không biết từ nơi nào vọt ra. Thân thủ tựa hồ rất không sai. Chỉ chớp mắt liền đem tiểu hài cho cứu. Chúng ta nhìn xem cũng thở dài một hơi. Tốt xấu không đả thương người. Ai biết tên hộ vệ kia trong lòng tức giận. Cứu được sau đó còn xông lên. Đem ngựa đánh chết. Mẹ con chúng ta hai người cũng bị quăng ra ngoài xe. Trên người đều mang theo tổn thương. Nói xong. Cái kia trắng nõn mờ u bàn tay cũng từ trong tay áo không để lại dấu vết lộ ra. Cái kia trà phá ra địa phương. Đúng là vừa rồi va chạm bố trí. Bất quá nàng nói những cái kia điên đảo thị phi đen trắng mà nói. Liền mỗi người một ý. Ngọc Thanh Nhu lại trầm thấp khóc lên. Mẹ con chúng ta hai người thật vất vả lên. Nghĩ đến nguyên vốn chính là chúng ta không đúng. Nhân ra tiểu chủ tử kém chút đả thương. Giận không kềm được cũng là có thể hiểu được. Nhưng là con ngựa kia lại đã chết. Đó là hữu tướng âu yếm ngựa. Vốn là hảo tâm cho chúng ta mượn. Không nghĩ đến ngược lại bởi vậy ném mạng. Cái này khiến mẹ con chúng ta hai người như thế nào phía bên phải tương giao thay mặt a. Lúc này mới sẽ ngăn khuất giữa đường. Chúng ta cũng không nghĩ tới muốn làm khó hộ vệ kia. Chỉ là nghĩ để hắn nói lời xin lỗi thì thôi. Nhưng là, hắn cùng bọn hắn nhà tiểu chủ tử ngược lại nhục nhã hữu tướng. Nói hữu tướng là pho tượng. Nàng đây cũng không có nói dối. Đứa bé kia trong miệng nhưng chính là nói như vậy. Văn Thiên nghe không nhịn được cười lạnh. Những cái kia vây xem phổ thông bách tính càng là từng cái lòng đầy căm phẫn. Nhưng là bọn họ cũng minh bạch trong xe ngựa là ai. Ngày thường Dạ Lan Bình cùng mấy người bằng hữu hoành hành bá đạo đã quen. Bây giờ ai dám ra cái này danh tiếng tiến lên nói cái gì a? Chỉ có thể nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi nghe Ngọc Thanh Nhu lật ngược phải trái. Đồng tình nhìn xem cái kia đối tựa hồ vẫn không rõ sở tình huống chủ tớ. Rất thậm chí đã có bách tính lặng lẽ khuyên lấy bọn hắn rời đi. Dù sao Văn Thiên thân thủ tốt như vậy. Mang một tiểu hài rời đi những thị vệ kia cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.